12 mảnh ghép, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy và là ngày mà tụi nó bị xét xử sinh hoạt lớp, vì tụi nó cũng chả hiền lành gì còn lôi kéo Epson và MK theo mấy trò phá banh lớp của 6 sao nữ và người mà phải chịu cực hình đầu tiên là 6 sao nam. Và giờ thiên liêng đó đã đến, cô Hạnh bước vào, điều cả lớp bất ngờ và cô có cô Trâm. Bà cô hắc ám, cô Hạnh bước tới giữa lớp, nở nụ cười nói. Hôm nay, cô Trâm bệnh cô đến trường. Giờ lớp trưởng lấy sổ đầu bài và sổ nội quy ra viết tên những bạn nào đã vi phạm trong tuần qua đi. Anh bạn lớp trưởng làm theo lời cô và cả lớp há hốc mồm luôn, gì chứ toàn chen 6 sao nữ. Chấm, BD, NM, MK, FSN, TB và CG lên đây cô hỏi cái này. Tụi nó đứa thì đấm, đá, nhéo, cáo, đủ kiểu versus người kế bên, rồi hậm hực bước lên. Dạ cô, 6 cô nàng của chúng ta đồng thanh, lần này cô tha. Cô nói xong tụi nó vui như vớt được vàng, nhưng, cô nhấn mạnh làm cả đám giận mình cứ dạ dạ. Chắc các em đã biết cỡ nửa tháng nữa sẽ là 20-11 trường ta sẽ thi với hai trường Lamson và Fatiel, năm nay chúng ta sẽ có mặt tại trường Lamson để dự thi văn nghệ thi đấu tại Fatiel và vòng chung kết ở trường ta dây ta. Năm nay, lớp ta sẽ cử 6 em thi nhóm 6 người. Cô nói một tràng làm tụi nó đơ ra. BB thừa cơ hội, chạy lên đẩy tụi nó một cái và tụi nó bất thình lình gật đầu một cái. Cô cười cho tụi nó về chỗ nhưng tụi nó chưa hết đơ thế là 6 sao nam phải chạy lên kéo, đẩy. Tụi nó xuống làm fan của 6 nam và cả 6 nữ nổi lửa. Sau đó, cô ra ngoài nghe điện thoại tụi nó cũng hết đơ và la làng la xóm làm cả lớp phải bịt tai, ngay cả TN cũng phải nhăn mặt và cứ như anh chàng cô còn như những gì mà lúc trước mà mọi người biết cứ như 5 sao còn lại. Sau 45, bị hành hạ tụi nó lại được cả lớp bao ăn chè tại quán má 6. Na, lần này má 6 giàu quá, tụi nó quyết định rủ cả lớp đi siêu thị lúc 5 giờ. Rồi nhà ai nấy về riêng tụi nó sẽ về biệt thự SCS của 6 sao nam để gọi cho mama. Đồ thì nhờ bác nuôi lấy dùng, vài phút cho phần GTNV mới. Bác nuôi, từ khi tụi nó về Việt Nam thì gặp bác hàng xóm, bác rất hay giúp đỡ nhất là khoảng tiếng Việt của tụi nó. Tụi nó hay gọi bác là bác nuôi, cảm ơn đã dành vài giây cho NV, 5 giờ đã đến, vì sự quyết phục của 6 cô nàng mà 6 anh chàng nhà ta phải đạp muốn chết còn những sao nữ lại vui vẻ cười tươi. Ở đây nè, là tiếng của một người trong lớp nó và có cả cô luôn. Na, sao ghê vậy, chiều, mặc đồ, sexy, quá nha, hồi sáng phong cách lắm mà ta, chấm, một nhỏ ngồi cuối lớp, na, kế Epson ý mà, thôi nha đường tiết, Epson hậm hực nhéo má đường tiết. Lúc đầu tính mặc quần jean ngắn với áo thun nhưng do bác nuôi cô biết nên lấy lộn mấy cái áo size lớn mà tụi nó tính mua tặng cho mấy gì giúp việc bên Pháp thế là. Tụi nó phải mượn áo của 6 sao nam mặc đỡ mà nam thì sẽ rộng hơn nữ, khi tụi nó mặc vào thì gần như che mất cái quần nhìn trông cực. Sexy, rồi cả lớp đi vô siêu thị, ê áo này đẹp cô, Bi đi thấy đang định cầm lên thì cũng là lúc một bàn tay trắng trẻo khác đụng vào. À, xin lỗi áo của bạn lấy trước hả, ờ cô sao? Bi đi giận mình, bạn là Dĩnh Nhiên phải cô, cho mình xin lỗi chuyện lẫn trước nha, cô sao đâu, mà bạn tên gì, học trường gì, cô gái tên Dĩnh Nhiên mỉm cười. Mình tên Bi đi, trường dây ta, còn bạn, trường Fatiel, nhìn Bi đi cứ giống vampire sao sao ý, lúc trước mình có bạn thân là Thiên Nhi cũng hay gọi mình bằng tên đó. Giờ Thiên Nhi đâu rồi, đi xa rồi, cô gian lắng đọng xuống rồi ép sen bước tới nghe được câu chuyện. Khóc chuyện audio.com. Bốn đứa còn lại chỉ vừa nghe được, Thiên Nhi, và thấy Epson, TB ôm chầm lấy Epson, Bi đi quay lại, bước từng bước buồn rầu. Là lỗi tớ, nếu ngày đó tớ cô chạy qua đường chỉ vì một con gấu bông vì có lẽ ngày hôm nay Thiên Nhi đã cô phải chết. Là lỗi của tớ, Epson khóc giọng nước mắt lăn dài trên má, Thiên Nhi người bạn thân của 6 sao nữ, một cô gái đứng sau cái cột cách đó cô xa cũng lăn giọng nước mắt. Chấm, xin lỗi, Thiên Nhi ngày nào đã chết, là do papa các người. 6 người bạn thân cùng yêu một cô gái, giống một vở kịch thật nhỉ, rồi từng bước bước đi, bỏ lại tất cả, lau vội dòng nước mắt tạm biệt Dĩnh Nhiên còn đang ngơ ngác. Nở một nụ cười chôn sâu quá khứ, ê son của M.A.C nè, TB vừa thấy dòng son M.A.C đã la lên. Kem lót kem nền, của N.I.X đẹp cô, CG chen vào, thế là mua hết cái gì tụi nó thích luôn, na, cho một cái đi cách chương.